ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21 vui sướng. Ngày hôm sau, phụ trà dậy thật sớm, nhảy ra lần trước chính mình đi giao dịch đại sảnh cùng khác dòng binh đoàn đổi ngoại thương dược. Mang theo Nini đi lăng thành nhất bên cạnh xóm nghèo. Chuẩn bị đi tìm Sở Hà Thiên, đây là toàn bộ lăng thành cư trú điều kiện kém cỏi nhất địa phương. Tới gần một cái bài ô mương, thượng du gia công ma mị tài liệu nhà xưởng đều đem nước thải bài đến này mương. Mỗi lần bài ô toàn bộ xóm nghèo đều sẽ tản mát ra gay mũi khí vị. Trên cơ bản có chút năng lực người đều sẽ nghĩ cách dọn ra cái này địa phương, cũng không biết Sở Hà Thiên thực lực này ở nàng trong mắt cùng cấp với sâu không lường được người như thế nào sẽ còn ở nơi này, bọn họ lần này tới không khéo. Vừa lúc đuổi kịp thượng du xưởng ra công bài ô mương quay cuồng khói trắng, gầy mũi khí vị xông thẳng đại não, phụ trà đảo còn có thể chịu đựng. Nhưng Nini hẳn là thực không thích nơi này khí vị. Mới vừa một bước vào khu dân nghèo phạm vi liền nôn nóng kêu lên. Từ nàng trên vai bay lên tới ở giữa không trung không ngừng xoay quanh. Một lát sau lại dừng ở nàng trên vai. Đem vùi đầu ở nàng trên cổ không nhúc nhích. Rất khó chịu bộ dáng, phụ trà đau lòng muốn mệnh. Vuốt nó cánh đôi hắn nói. Nini ngoan, đi bên ngoài chờ ta hảo sao. Ta một lát liền ra tới. Có việc Nhi sẽ kêu ngươi, Nini thoạt nhìn thật sự tưởng đi theo nàng. Nhưng lại thật sự chịu đựng không được nơi này khí vị. Quỷ khuất kêu lên, sau một lát, huệ hoài không vui bay ra khu dân nghèo phạm vi, phụ trà nhanh hơn nện bước. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, tốt nhất nhìn xem lần này có thể hay không khuyên Sở Hà Thiên đổi cái chỗ ở, Sở Hà Thiên là phụ trà ở. Thế giới này trừ bỏ Hòa Minh tiểu đội ở ngoài duy nhất hiểu biết người. Bốn bỏ năm lên còn cứu nàng hai lần. Ở nàng xem ra chính là bằng hữu, hơn nữa cái này bằng hữu thực lực cường đại tính cách cũng hảo. Thực đáng giá kết giao, nàng lần này lại đây nguyên bản là vì cho hắn đưa ngoại thương dược. Rốt cuộc hắn trên lưng thương ở vụ trà cái này chưa hiểu việc đời tiểu ma mới xem ra thật sự là. Nhìn thấy ghê người, hiện tại xem ra nàng còn nhiều một cái nhiệm vụ. Khuyên Sở Hà Thiên đổi cái chỗ ở, khu dân nghèo cư trú đại bộ phận đều là không có dị năng người. Thường, thời gian này ra tới hành tẩu, đại đa số đều là thân thể khỏe mạnh nam nhân, cầm thô lậu màu đen bánh bột ngô chuẩn bị đi thượng du nhà xưởng công tác hoặc là đi ngoài thành. Đồng ruộng lao động, phụ trà một đường đi qua đi, rước lấy không ít tầm mắt, nàng không nghĩ quá dẫn nhân chú mục. Chỉ có thể mang lên treo ở trên cổ kính bảo vệ mắt. Bước nhanh đi qua, rất xa có thể nhìn đến Sở Hà Thiên trụ cái kia tiểu mộc lều. Phụ trà lại đột nhiên dừng bước chân, cách kính bảo vệ mắt híp mắt hướng bên kia xem, Sở Hà Thiên đơn sơ tiểu mộc lều bên đứng ba người. Trong đó một cái một thân hắc y khẳng định là Sở Hà Thiên bản nhân không thể nghi ngờ. Nhưng hắn đối diện đứng kia hai người. Hình như là thiên mã dòng binh đoàn cái kia đoàn trưởng. Phụ trà đang ở phân biệt người nọ thân phận, cái kia hư hư thực thực đoàn trưởng người bỗng nhiên quay đầu lại chiều nàng bên này nhìn thoáng qua. Nàng trong lòng nhảy dựng, theo bản năng lắc mình giấu ở một bên tường đất mặt sau. Cũng không biết đối phương có hay không nhìn đến nàng, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ trốn. Nhưng chính là mặc danh cảm giác cái này đoàn trưởng rất nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại nếu trốn rồi, nàng cũng không hào lại toát ra tới. Đành phải trước giấu ở tường đất mặt sau tinh linh thính giác cực kỳ nhanh nhạy. Bọn họ nói chuyện thanh âm cách gần 100 mét khoảng cách cùng một mặt tường đất còn có thể bị vụ. Trà rõ ràng nghe được vụ trà bị bắt nghe góc tường. Xấu hổ hận không thể lấp kín chính mình lỗ tai. Nhưng nghe trong chốc lát, lại phát giác cái này đoàn trưởng giống như là tưởng mượn sức Sở Hà Thiên, nàng lập tức lại bắt tay. Thả xuống dưới, sau đó liền nghe thấy cái kia đoàn trưởng làm bộ làm tịch nói. Ngoặc kép, nếu như vậy, Sở huynh đệ không ngại lại suy xét, thiên mã dòng binh đoàn cũng là một cái không tồi lựa chọn, Sở Hà Thiên. ta cảm thấy hiện tại liền không tồi, đoàn trưởng hiểu chi lấy tình. Như vậy sinh hoạt không khỏi quá mai một sở huynh đệ thiên phú, sở hà thiên. Ta không cảm thấy mai một, đoàn trưởng bắt đầu phóng đại chiêu. Mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng chúng ta thật là phi thường thành khẩn mời ngươi, sở hà thiên. Ân, bên kia một trận khôn kể trầm mặc, tựa hồ là bị sở hà thiên này một cái ân cấp nghẹn không nhẹ, vụ trà cũng đột nhiên bưng kín miệng. Trong lòng vốn đang thực khẩn trương, lần này từ lại hơi kém không nhịn cười lên tiếng, sở hà thiên rốt cuộc là cái gì bảo tàng nam hài. Thật là quá tuyệt, sau một lúc lâu, cái kia đoàn trưởng lại mở miệng, bất quá lần này thanh âm miễn cưỡng rất nhiều. Tóm lại, chúng ta thiên mã dòng binh đoàn đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Ngươi nếu là khi nào nghĩ thông suốt, cứ việc có thể tới tìm ta, thiên mã cho ngươi đãi ngộ sẽ không thấp, sở hà thiên. Ân, bên kia không ai nói nữa, có tiếng bước chân dần dần đi xa, tựa hồ là người đi rồi, phụ trà vỗ vỗ ngực. Đi theo nhẹ nhàng thở ra, nàng giấu ở tường đất mặt sau. Còn nghĩ muốn hay không đợi chút lại đi ra ngoài, miễn cho làm sở hà thiên phát hiện chính mình cư nhiên ở nghe lén. Ẩn thân tường đất lại đột nhiên bị người gõ một chút, phụ trà sợ tới mức hơi kém không đương trường. Nhảy dựng lên, nàng vội vàng từ tường đất mặt sau chuyển qua tới, tay đều nắm lấy khom lưng, lại phát hiện là sở hà thiên đứng ở nàng trước mặt, nàng bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thở ra, này thay. Đổi rất nhanh xuống dưới, cả người đều quả thực, nhưng trước mặt nam nhân chút nào không cảm thấy chính mình xuất quỷ nhập thần dọa tới rồi người. Hắn còn đối nàng nói, người đi rồi, người có thể ra tới, phụ trà phát điên, người đi đường cũng chưa thanh sao. Sở hà thiên, ân, phụ trà, ngoặc kép, nàng đột nhiên liền minh bạch thiên mã dòng binh đoàn cái kia đoàn trưởng cảm thụ, nhưng dù sao. Cũng là chính mình nhận bằng hữu, tốt xấu cũng kề vai chiến đấu quá, phụ trà cũng không hảo ghét bỏ, chỉ có thể lẩm bẩm oán giận, dọa chết người, làm ơn ngươi lần sau đi đường nhất định phải ra tiếng. Ta cung tiễn hơi kém đều rút, ra tới, sở hà thiên không nói chuyện, xoay người mang theo nàng hướng hắn tiểu mộc lều phòng ở đi. Cả người một cái viết hoa lạnh nhạt vô tình, nhưng phụ trà lại nhạy cảm phát hiện. So sánh với hắn lại đây thời điểm rơi xuống đất cơ hồ nghe không thấy tiếng vang bước chân. Hắn lúc này đây mỗi một bước rơi xuống khi tiếng bước chân đều rõ ràng có thể nghe. Không nhanh không chậm, trầm ổn dày nặng, phụ trà bước chân nhẹ nhàng đi theo hắn sau lưng. Nhịn không được cong cong khóe miệng, nàng từ hắn sau lưng xem qua đi. Lúc này mới phát hiện hắn đem hắn nguyên lai kia thân cũ nát quần áo cũng thay đổi xuống dưới. Hiện tại ăn mặc một thân màu đen áo gió dài, cao lớn đĩnh bạt không biết vì cái gì, phụ trà tâm tình càng tốt tới rồi hắn cái kia tiểu mộc lều trước. Phụ trà liền lấy ra chính mình chuẩn bị ngoại thương dược đưa cho hắn. Nói, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta, cái này ngoại thương dược ngươi nhớ rõ mỗi ngày đổi, ta xem ngươi trên lưng thương rất nghiêm trọng, sở hà thiên không có tiếp. Dầu dĩ nói. Nó chính mình sẽ tốt, phụ trà lần này trực tiếp đem ngoại thương dược cùng băng vải nhét vào trong. Tay hắn, bất mãn nói, cái gì kêu chính mình sẽ hảo a? Này cùng trên tay cắt cái miệng nhỏ giống nhau sao? Ở sở hà thiên trong lòng, này hai dạng kỳ thật cũng không sai biệt lắm, chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng, đều không tính là cái gì nghiêm trọng thương. Nhưng hắn nhìn đến trước mặt nữ hài gắt gao nhấp môi. Há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói ra, yên lặng mà đem đồ vật thu xuống dưới, trước mặt nữ hài ngẩng đầu nhìn hắn phía sau thô lậu. Tiểu mộc lều, lẩm bẩm nói như thế nào cũng coi như là hợp tác đồng đội đi. Ngươi đều không mời ta đi vào ngồi, sở hà thiên trong lòng căng thẳng. Theo bản năng giải thích nói, ta muốn chuyển nhà, bên trong thực loạn. Không thích hợp tiến người, phụ trà lập tức liền kinh hỉ nhìn về phía hắn, nàng cùng sở hà thiên tiếp. Xúc không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra tới hắn tính cách cùng cái mộc ngật đáp giống nhau. Nàng nguyên bản cho rằng không ai nhắc nhở hắn hắn liền không thể tưởng được đổi cái hảo một chút. Chỗ ở đâu, lại không nghĩ rằng người này cư nhiên còn không có ngốc thấu, Sở Hà Thiên nhìn nàng không tự chủ. Được gợi lên khóe miệng, theo bản năng giải thích nói, ta đem kia cụ năm khiếu ma mị thi xử lý, không sai biệt lắm có thể đổi một bộ phòng ở, phụ trà nghe xong. Trong lòng lại cảm thấy có chút quái quái, nàng là gặp qua hắn đánh năm khiếu ma mị khi kia thành. Thạo bộ dáng, thực lực của hắn tuyệt đối cường đại, thậm chí không ngừng hắn đăng ký năm khiếu, mà ở Lăng Thành như vậy cái tiểu địa phương, liền tính là năm khiếu cũng có thể coi như là cường giả. Một cái đại dòng binh đoàn đoàn trưởng nhiều nhất cũng chính là 6 khiếu. Sở Hà Thiên liền tính là năm khiếu cũng sẽ không quá như vậy túng quẫn. Nàng có nghĩ thầm hỏi hắn một câu vì cái gì hắn thực lực như vậy cường đại hiện tại lại còn ở tại xóm nghèo trong phòng, nhưng lại sợ giao thiền ngôn thâm. Nàng hỏi quá nhiều làm đối phương phản cảm, vì thế chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc, không mở miệng đi hỏi dư thừa đồ vật tính. Nếu về sau bọn họ có cơ hội trở thành chân chính có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu nàng hỏi lại cũng không muộn, nàng cuối cùng chỉ hỏi một câu hắn chuẩn bị dọn đi nhà mới ở nơi nào. Lại ngoài ý muốn phát hiện hắn chuẩn bị dọn địa phương cư nhiên ly nàng rất gần. Liền ở nàng trụ nhà ngang mặt sau kia đống trong lâu, phụ trà vỗ tay một cái. Nói. Kia vừa lúc, ngươi chuyển nhà thời điểm nếu ta ở Lăng Thành nói vừa lúc có thể cho ngươi đi đưa dọn nhà lễ, Sở Hà Thiên hơi không thể thấy cười cười. Hảo, phải rời khỏi khi, phụ trà trung quy là không an tâm. Nghĩ nghĩ, quay lại thân trịnh trọng đối hắn nói. Ta biết thiên mã dòng binh đoàn tưởng chiêu mộ ngươi. Nhưng là, nếu ngươi tin ta, ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi thiên mã dòng binh đoàn. Kia không phải cái hảo nơi đi, không đề cập tới bọn họ ở tẩy trắng phía trước thổ phỉ giống nhau. Tác phong, đơn liền ở vụ trà đối mặt hắn là có khả năng cảm nhận được cái loại này bị mãnh thú theo dõi nguy. Cơ cảm, nàng liền cảm thấy thiên mã dòng binh đoàn không phải người lương thiện, tinh linh nhất tộc sinh. Hoạt ở trong rừng cây, có được cùng dã thú giống nhau nguy hiểm cảm giác năng lực. Nàng tin chính mình trực giác. Nhưng này hết thảy đều không thể cùng Sở Hà Thiên nói rõ. Nàng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở hắn, nhưng không nghĩ tới Sở Hà Thiên liền không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng, hảo, ta không đi, phụ trà trong miệng còn chuẩn bị khuyên nói tức khắc liền mắc kẹt nàng mặc danh có chút. Mặt đỏ, vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay, xoay người một đường chạy chậm rời đi. Liền đầu cũng không quay lại, Sở Hà Thiên ở nàng phía sau hoang mang nhìn nàng cơ hồ xưng được với. Là chạy trối chết thân ảnh. Sau một lát, nâng lên chính mình tay nhìn nhìn, chính mình chẳng lẽ. Thực đáng sợ sao, nàng vì cái gì mỗi lần đều chạy nhanh như vậy. Bên kia, phụ trà một đường chạy ra khu dân nghèo. Vẫn luôn xoay quanh ở giữa không trung chờ nàng Nini lập tức vui sướng kêu một tiếng lao xuống. Xuống dưới, vọt vào nàng trong lòng ngực phụ trà bị đâm sau này lui hai bước. Sau đó vững vàng ôm lấy hắn, đem hắn phóng tới chính mình trên vai, đi trở về Nini. Phụ trà vui sướng nói, thanh âm nhảy nhót, liền bước chân đều gần đây khi nhẹ nhàng không ít Nini hoang mang nhìn nhìn chính mình chủ nhân. Không rõ chính mình chỉ là rời đi chủ nhân nửa giờ. Chủ nhân rốt cuộc là gặp sự tình gì mới như vậy vui vẻ, bất quá vui vẻ tổng so không vui cường. Nini vứt đi nghi hoặc, đứng ở chủ nhân trên vai giúp nàng trải vuốt một đường chạy tới hỗn độn đầu tóc tác giả có lời muốn. Nói, chà chà, ngươi trang điểm một chút khẳng định càng đẹp mắt. Sở Hà Thiên, bán năm khiếu ma mị, đi trước mua quần áo. Hết chương.